Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 1, Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại, phải nói lại lần nữa bị khối Rubik kim tự tháp cưỡng bách tiến vào đến nhiệm vụ đối tượng trên. Người thời điểm, cả người đều ở đau đớn. Một khắc trước, nàng vừa mới vừa đi ra khối Rubik kim tự tháp ma pháp tổng hợp vị diện. Vừa mở mắt, lại đến nơi này, thậm chí còn không có cùng Huyền Tiêu sư huynh, Trọng Lâu chào hỏi từ biệt. Đối với bị hố, Lâm Lam cũng coi như là có kinh nghiệm mà ni lúc này cũng không rảnh so đo như vậy nhiều. Chẳng sợ một khắc trước nàng vẫn là một thân bản lĩnh thánh nữ. Chỉ chớp mắt, lại muốn trọng đầu đã tới, biến thành một cái ghé vào bùn đất trung tiểu bằng hữu. Lâm Lam mở mắt ra nhìn đến chính là nguyên thân tay nhỏ nha. Căn cứ tay lớn nhỏ phán định, tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 tuổi. Trước tiên, nàng liền bắt đầu bình tĩnh điều tra chung quanh hoàn cảnh. Tựa hồ là ở một cái khe suối dưới, chung quanh là mới không quá nàng tiểu nắm tay xanh non. Từ vườn quanh chính mình thực vật phán đoán, đại khái có thể nhìn ra tới, nơi này đúng là vạn vật sống lại mùa xuân. Thiên còn rơi xuống mênh mông mật vũ, dễ chịu vạn vật, như vậy vũ, đối với sơn gian vạn vật tới nói, thập phần chân quý, bất quá, đối với nằm bò như vậy một hồi, liền nhận thấy được tóc cùng trên người không hậu quần áo đều ướt đẫm Lâm Lam tới nói. Liền thập phần không hữu hảo, gầy yếu thân thể không tự giác mà đánh một cái lạnh run. Thân thể này hẳn là bị người từ chỗ cao bỏ xuống. Trợn mắt khi, nghe được vội vàng thoát đi ô tô khói xe thanh là tốt nhất chứng minh. Nhận thấy được chung quanh hoàn cảnh còn xem như an toàn. Tạm thời không có bất luận cái gì có thể uy hiếp sinh mệnh đại hình mãnh thú. Đến nỗi xà trùng chuột kiến, chỉ cần nàng lập tức bò dậy, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Gian khổ bò dậy Lâm Lam, thuận tiện kiểm tra rồi một chút thân thể này. Rất là may mắn. Thân thể hoàn chỉnh, không có thiếu cánh tay thiếu chân, ngũ cảm bình thường, chỉ là còn ở bệnh nặng, đói váng đầu hoa mắt, lỗ tai nổ vang, trường kỳ dinh dưỡng bất lương chân thật phản ứng, tham cái chán độ ấm, bắt đầu tìm kiếm một chút thân thể này ký ức, không có gì đặc sắc trẻ nhỏ thời kỳ, chính là cha mẹ ly dị, mẫu thân xuất ngoại, không hề liên hệ, phụ thân vì hống mỗi ngày xảo muốn mụ mụ nữ nhi. Liền mang theo nữ nhi chuẩn bị tới một chuyến vượt tỉnh du lịch tự túc lữ hành. Đi theo đoàn đội đi, không nghĩ tới, gặp gỡ đặc đại sự cố giao thông, nguyên thân là bị người, tính cả phụ thân cùng nhau cứu ra. Bất quá căn cứ trong trí nhớ phán đoán, nguyên thân phụ thân vì bảo hộ nữ nhi, cuối cùng hẳn là cũng giữ nhiều lành ít, hỗn loạn chung. Lớn lên môi hồng răng trắng viên mặt mắt to nguyên thân đã bị người có tâm sấn loạn ôm đi. Lúc sau, nguyên thân liền quá ở vài sóng mẹ mìn trong tay thay phiên qua tay nhật tử. Nhẫn đói chịu đói là bình thường, bị đầu uy dược vật cũng là chuyện thường, bị đánh ai mắng càng không có thiếu. Này đối với nguyên thân một cái kiều dưỡng lớn lên nữ hoa tới nói. Vô dị là nhân gian địa ngục, khóc thành nàng thái độ bình thường. Mẹ mìn nhóm cái gì thủ đoạn đều xử, đều không có dùng, nguyên thân vẫn là không, nghe giáo. Nếu không phải nguyên thân, bán tương chính thập phần xuất sắc. Phỏng chừng mẹ mìn nhóm đều không có nhẫn nại tiếp tục dạy dỗ. Có lẽ là gần nhất nổi bật khẩn, mới nhất tiếp nhận mẹ mìn đầu thập phần khẩn trương, cả ngày thân hồn nát thần tính, liền nguyên thân tốt như vậy hóa sinh bệnh. Cũng chỉ là tùy ý cấp một ít quá thời hạn dược đuổi rồi. Không dám mang đi bệnh viện, liền tìm người xem bệnh cũng không dám mà đi chậm trễ đến nguyên thân bệnh nặng khụ xuất huyết tới. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít trình độ, lại lung tung huy mấy cái dược, nhìn thấy nguyên thân thật sự là không cứu. Tình nguyện vứt xác đào tẩu, thân thể sốt cao, bệnh biến chứng mang theo ho khan. Không có được đến tốt trị liệu cùng chiếu cố, cuối cùng tử vong bị vứt bỏ, từ quốc lộ thượng bỏ xuống khe suối, nguyên thân liền hoàn toàn tắt thở, vừa mới bám vào người khi, nghe được đuôi xe khí thanh âm, phòng phỏng chừng chính là cái kia mẹ mìn đầu đầu trốn chạy thanh âm ni. Lâm Lam thực may mắn. Từ như vậy cao địa phương bỏ xuống tới, thân thể bất quá là ở bị nước mưa ướt nhẹp mềm trên cỏ lăn đến đế. Không có đã chịu cái gì đại thương. May mắn nhất chính là, Lâm Lam nhận thấy được, vị diện này, có linh khí, tuy rằng có chút loãng, nhưng là bằng nồng đậm trình độ phán đoán, vị diện này vẫn là có thể làm nhân tu luyện. Lúc này, dùng linh khí tới trị liệu một chút thân thể thương tổn cùng bệnh tật. Vẫn là có thể, linh căn, khối Rubik vị diện làm linh tiến vào thân thể. Sao có thể là không có linh căn? Huống chi, cho dù không có, Lâm Lam tới rồi, không có cũng sẽ biến có. Linh khí xoát một lần thân thể, cuối cùng không hai mắt ngất đi, lỗ tai nổ vang, có thể thong thả hành động, nhìn yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến đỉnh, nghiêng độ rất có tính khiêu chiến khe suối triền núi. Hiện tại nàng phải làm chính là, tìm cái có người địa phương, xin giúp đỡ, khối Rubik kim tự tháp. Chúc mừng ma pháp tổng hợp vị diện 001 hoàn thành thống nhất. Đạt thành duy nhất vị diện điều kiện, sống lại hoàn thành trình độ, cực hạn hoàn mỹ, tức thời thoát ly tổng hợp mảnh đất, đạt được chết mà sống lại 10 lần khen thưởng. Khối Rubik kim tự tháp, tổng hợp sống lại vị diện 001, chính thức tuyên bố thoát ly khối Rubik kim tự tháp vị diện. Chúc tổng hợp sống lại vị diện 001 một đường đường bằng phẳng. Tiền đồ như Gamani khối Rubik kim tự tháp, chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả XL hoàn thành khối Rubik vị diện che giấu nhiệm vụ. Trợ giúp ma pháp tổng hợp vị diện thống nhất loạn tường. Thoát ly tổng hợp mảnh đất, đạt được giải cứu vương giả danh hiệu. Giải cứu vương giả danh hiệu người sở hữu XL đạt được từ tháp chủ cử hành khối Rubik kim tự. Tháp cạnh kỹ tái tư cách, bởi vì cạnh kỹ tái đã mở màn. Tránh cho thí luyện giả XL lạc hậu quá nhiều, trực tiếp truyền tống chung, thí luyện giả XL sự bảo đảm, tự động lựa chọn vì khối Rubik kim tự tháp đã thống kê. Thí luyện giả XL ở kim tự tháp chung thu hoạch toàn bộ lợi thế. Lâm Lam, phiên đến này hệ thống tin tức thời điểm, Lâm Lam nho nhỏ thân hình, chính tay chân cùng sử dụng, hướng tới khe suối thượng quốc lộ bò, còn tạm dừng một sát. Quang, cạnh kỹ tái là cái quỷ gì? Chủ nhân, Lâm Quang đại khái cũng bị khối Rubik kim tự tháp này vô sỉ tao thao tác khi tới rồi. Xuất hiện tạp đốn tình huống. Xin lỗi, thất thố, căn cứ khối Rubik kim tự tháp đưa tới tin tức giải đọc. Đây là khối Rubik kim tự tháp cung cấp cấp kim tự tháp tầng chủ chuyên trúc hoạt động. Chưa từng có cấp thấp tầng linh, vị diện. Hoặc là bất luận cái gì giải cứu phương tham gia quá hoạt động. Hoạt động hình thức vì tầng chủ mượn nợ vật phẩm, tiền đặt cược, lợi thế sau, tự mình tham dự, tiến vào vị diện tiến hành nhiệm vụ, ở hạn định thời gian nội, hoạch vị diện cùng với nhiệm vụ giả bình phán đệ nhất cao phân giả hoặc là cuối cùng chú lưu giả. Đem đạt được sở hữu tầng chủ cung cấp sự bảo đảm. Tiền đặt cược cùng lợi thế. Lâm Lam một tay chế trụ lầy lội bùn đất, nhịn không được mở miệng phun tào. Có phải hay không, chỉ có một thắng lợi giả. Ngoặc kép, không phải, là ba cái. Đệ nhất danh, đạt được sở hữu tầng chủ lợi thế. Đệ nhị danh có thể chỉ định trừ đệ nhất. Ba gã ở ngoài bất luận cái gì một vị linh. Từ vị kia linh trong tay đạt được hắn 50% tài sản. Đệ tam danh trừ bỏ lợi thế thua trận ở ngoài. Sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Lâm Lam phiên một cái xem thường. Kia dư lại những cái đó người thua đâu. Ngoặc kép, sở hữu người dự thi. Đều không thể đạt được ở cạnh kỹ tái thời gian nội. Tầng chủ nguyên bản hẳn là được đến thượng cống. Hơn nữa thua trận tầng chủ. Còn gặp mặt Lâm cách xù độ phạt tiền cùng giáng cấp. Lâm Lam, này nơi nào là cạnh kỹ tái. Rõ ràng là trừng phạt tái. Không cần tưởng, đây đều là khối Rubik kim tự tháp đối những cái đó tầng chủ trừng phạt thi thố. Ta vừa mới xâm lấn một chút khối Rubik kim tự tháp hệ thống. Biết được, cái này cạnh kỹ tái là vì những cái đó tham hưởng yên vui. Ở trong thời gian quy định, có tham dự cũng đủ thí luyện phó bản tầng chủ sở thiết. Đồng thời, cũng hoan nghênh những cái đó dũng cảm giao tranh tầng chủ. Mặt khác, tham gia cạnh kỹ tái sự bảo đảm giá trị cần thiết đạt tới khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ xét duyệt tiêu chuẩn, hơn nữa nếu sự bảo đảm lợi thế bị đồng thời tham gia cạnh kỹ tái một nửa trở lên tầng chủ phản đối, liền sẽ gặp phải khối Rubik kim tự tháp mạnh mẽ áp chú nguy hiểm ni. Tóm lại, nghiêm khắc tới nói, đây là đối với khối Rubik kim tự tháp thượng tầng những cái đó nghỉ làm tầng chủ trừng phạt. Lâm Lam chỉ có thể cảm thán, nguyên lai tầng chủ cạnh tranh cũng thực kịch liệt a. Ta gia nhập, cư nhiên không có lọt vào đồng kỳ tầng chủ phản đối. Bất quá ngẫm lại nàng từ khối Rubik kim tự tháp trên tay hồ đến cách xù lợi thế khen thưởng, đại khái cũng sẽ không có linh phản đối. Khối Rubik kim tự tháp hệ thống tựa hồ biết ta tồn tại, đã cắt đứt cùng vị diện này liên hệ. Bất quá ta đã liên thông lần này cạnh kỹ tái giao diện. Chủ nhân muốn nhìn sao? Xem đi, nhìn còn có thật dài một khoảng cách khe suối đỉnh. Lâm Lam hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Nhận thấy được thân thể cho dù ở linh lực tầm bổ hạ, vẫn là tiếp tục ở nóng lên, nàng yêu cầu một ít đồ vật tới phân tán một chút lực chú ý. Không biết Lâm Quang như thế nào thao tác, Lâm Lam trước mặt, trống rỗng xuất hiện một đạo chỉ có nàng có thể nhìn đến quầng sáng. Cạnh kỹ người, XL trận doanh, giai tầng, giải cứu phương thí luyện vương giả tư chất, căn nguyên quy tắc, đã biết năng lực, công đức. Tín ngưỡng, khí vận, cạnh kỹ nội dung, chưa mở ra, đã tiêu diệt đối thủ. 0/10, liên tiếp đồ vật xuống dưới. Lâm Lam trừ bỏ đã biết đồng thời tiến vào vị diện này có 10 cái linh. Trừ bỏ nàng có 9 tầng chủ ở ngoài, liền cái gì cũng không biết. Liền ở nàng di ong có thần thời điểm. Lâm Quang đắc ý mở miệng. Chủ nhân, yên tâm, có ta ở đây. Khối Rubik kim tự tháp hệ thống sao có thể đạt được ngươi bất luận cái gì tư liệu. Chỉ cần nó dám động chủ nhân tư liệu, ta bảo đảm nó đến nằm liệt không động đậy. Lâm Lam, làm tốt lắm, ngoặc kép, chủ nhân, ngươi thân thể này trạng huống thật không tốt, yêu cầu ta cung cấp một chút thích hợp ngươi lúc này dược vật sao. Trước chuẩn bị tốt đi, ta xem tình huống. Chịu không nổi thời điểm ta sẽ ăn, bất quá là bò mấy chục mét sườn dốc. Lâm Lam không hào phóng đều bắt đầu nhũn ra, chờ đến thật sự đứng ở xi măng quốc lộ phía trên thời điểm. Nàng không có nhịn xuống, trương đại khẩu, ngửa đầu đối với không trung, tiếp được nửa khẩu nước mưa hàm ở trong miệng một hồi. Lại nuốt vào yết hầu trung, khơi dậy cả người run rẩy. Một thân lầy lội nàng lúc này trạng thái thật sự không xong cực kỳ. Lung lay theo đường núi đi rồi một hồi, vòng qua đường núi cong vị, Lâm Lam quyết đoán từ bỏ theo đường núi tìm nhân dạ ý tưởng. Quay đầu hướng rừng rậm chung đi đến, chung quanh trừ bỏ sơn vẫn là sơn, phỏng chừng không có đợi khi tìm được nhân ra, nàng cũng đã trở thành cô hồn dã quỷ, ít nhất rừng rậm còn có thể hỗ trợ chắn che mưa thế. Chỉ là, không đi một hồi, nàng liền hối hận, bởi vì nàng chung quanh đột nhiên nhiều khởi rất nhiều, đồ vật tới. Trừ bỏ quay chung quanh ở nàng chung quanh các loại phiêu phiêu. Ân, quỷ ở ngoài, còn có một ít nàng hẳn là, xem không thấy sơn mị. Yêu quái, gì, một cái tiểu thí hài. Sống, thơm quá, bất quá sắp chết rồi. Ngươi nói chúng ta muốn hay không ở nàng không chết phía trước. Ăn trước rớt nàng, ngươi điên rồi, không muốn sống nữa, đã chết vị tuy rằng không tốt, bất quá tân chết thời điểm, vị còn có thể, còn sẽ không có nghiệt báo. Tồn tại ăn, ngươi liền chờ tao trời phạt đi. Ngốc tử, hảo đi, tiểu thí hài, ngươi mau chết đi, mau chết đi. Lâm Lam làm bộ cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, kéo mệt mỏi thân hình, từng bước một đi phía trước đi. Trong lòng lại là các loại phun tào, quá thất sách, rõ ràng cảm ứng được vị diện có linh lực tồn tại. Cư nhiên còn dám một cái tiểu hài tử vào núi, nàng quả nhiên là bị khối này bệnh nặng thân thể liên lụy. Ót trừu, bất quá lại tới một lần, nàng đại khái vẫn là sẽ như vậy lựa chọn, ở quốc lộ tiếp tục đi xuống đi, khẳng định chơi xong, nhưng là vào núi, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Đây là không khai quải tiền đề hạ, lý trí nhất lựa chọn. Dù sao thật là khai quải sau, ở quốc lộ vẫn là ở trong núi. Kỳ thật cũng chưa kê monster chung quanh âm phong từng trận. Lâm Lam nhịn không được đánh một cái hắt xì, cả người không được run rẩy. Nếu có thể, nàng thật sự muốn đem chung quanh, ở nàng bên cạnh chảy nước miếng sơn tinh quỷ quái nhóm. Toàn bộ xử lý, quá ghê tởm, nhẫn nại, nhẫn nại, liền ở Lâm Lam nghĩ không thể nhịn được nữa. Dứt khoát khai quải đem chung quanh sơn tinh quỷ quái nhóm đều xử lý thời điểm mani nơi xa đột. Nhiên quát tới một cổ đáng sợ quỷ phong. Thiên A, có đại gia hỏa, phong khẩn, xả hô, chạy mau. Sau đó chung quanh quỷ quái liền ma lưu tư tán. Lâm Lam chưa kịp kinh ngạc, liền nghe được một nữ hài tử tiếng kêu sợ hãi từ xa đến gần. Người mau thả ta ra, ma quỷ, hư quỷ. Bằng không ta ba ba cùng sư huynh là sẽ không bỏ qua ngươi. A, phía trước, mau tránh ra, Lâm Lam nhìn thấy một đoàn xương đen cuốn một người mặc đạo bào tiểu nữ hài. Nghênh diện vọt tới, dựa theo bình thường tình huống tới nói. Không khai quải, Lâm Lam là trốn không thoát, huống hồ, cư nhiên thật sự gặp được người. Nàng cũng luyến tiếc né tránh A. Xâm sơn dã lĩnh, đụng tới đều là quỷ. Đột nhiên có người, cho dù là cái tiểu nữ hài, nàng cũng không có lý do gì trốn a. Nàng không phải nói, có ba ba cùng sư huynh sao? Vì thế, Lâm Lam một chút không có kháng cự, liền bị quỷ chảo ở, cùng tiểu nữ hài cùng nhau, một tả một hữu, bị bó, bay nhanh chiều nào đó phương hướng chạy trốn. Ngươi muốn làm cái gì? Mau buông ra nàng, nàng là vô tội. Gào to nữ hài thế nhưng bắt đầu ra sức phản kháng. Tay đấm chân đá, đáng tiếc, đối với đã không phải người hắc đoàn lệ quỷ tới nói. Căn bản không dùng được, thực mau, lệ quỷ mục đích địa liền đến. Lâm Lam cùng tiểu nữ hài liền như vậy, bị ném tới một cái đại hố sâu. Bang ca, hai người thành công hạ xuống rồi. Không đau, ngược lại còn có một trận thoải mái thanh tân khoái ý giảm bớt lực cả mờ ni bất quá Lâm Lam nghe. Phía sau thanh thúy thanh âm, tiếp tục trầm mặc, ngẩng đầu nhìn rất xa cửa động, nàng rất rõ ràng, các nàng bị ném vào tới thời điểm, bên ngoài tuy rằng vẫn là rơi xuống vũ, chính là tuyệt đối là một ngày chính ngọ thời gian, mà lúc này, ngửa đầu. Chỉ có thể nhìn đến cửa động kia mỏng manh đến suýt chút có thể xem nhẹ quang mang ngoại. Thậm chí liền vũ cũng vô pháp rớt xuống đến cái này địa phương tới. Nơi nơi đen nhánh một mảnh, căn cứ kinh nghiệm, Lâm Lam không cần tưởng đều biết, cho các nàng hay giảm bớt lực đồ vật, là cái gì, nổ vang một chút, chung quanh sáng, nguyên lai là vừa rồi cùng nàng cùng nhau rơi xuống tiểu nữ hài. Trong tay sáng lên một cái tiểu hỏa cầu, Lâm Lam cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, thực hảo, là người thạo nghề tới. Chỉ là, các nàng mông hạ, là một đống cao đến, như là công viên trò chơi những cái đó banh vải nhiều màu giống nhau hài cốt. Tất cả đều hóa cốt, cho các nàng tạp nát một đống, chỉ cần cúi đầu, đập vào mắt có thể nhìn đến, thật nhiều cái sọ thượng kia trống trơn hốc mắt. Đang ở lấy bất đồng góc độ đối diện các nàng, phảng phất đang ở lên án cái gì. Lâm Lam cùng tiểu nữ hài động tác thập phần nhất trí. Đều là cho nhau đối xem một cái lúc sau liền cúi đầu. Sau đó trước tiên lại một lần nữa nhìn phía đối phương. Dự đoán đến thét chói tai khóc thút thít không có xuất hiện. Chỉ có hai cái tiểu nữ hài đối diện trầm mặc một hồi lâu. Dọa choáng váng, ha ha. Không sợ a chơi trái cầu tiểu nữ hài, ý đồ dùng hỏa cầu rời đi Lâm Lam lực chú ý. Mở miệng nói, có thì cái này tương lai đại thiên sư ở, xem, ta còn sẽ phát hỏa cầu đâu. Muội muội ngươi ngàn vạn đừng khóc. Lúc này nàng cả người căng thẳng, nhìn phía Lâm Lam ánh mắt rất là khẩn trương. Sợ Lâm Lam dây tiếp theo khóc ra tới giống nhau. Sau đó hai người liền như vậy yên lặng nhìn nhau một hồi lâu. Lâm Lam cảm thấy lúc này, nàng cũng nên tỏ vẻ một chút, vì thế nàng cũng giơ lên tay, băng một chút, trên tay cũng sáng một cái tiểu ánh lửa, Tuy rằng cùng tiểu nữ hài trong tay cái kia cùng bóng chuyền không sai biệt lắm đại thể tích so. Sánh với, Lâm Lam trong tay cái này nhiều nhất chính là bóng bàn. Nhưng là, cũng đủ để cho hai người động tác lại lần nữa ăn ý đồng bộ. Hai cái ngồi ở hài cốt đôi thượng nữ hài, đồng loạt, thật sâu, may mắn thở dài một hơi. Trong lòng tưởng đều là, còn hảo, là đồng hành, ta kêu Hòa Mạn, ta ba ba là đại thiên sư, ta sư huynh là tương lai đại thiên sư. Ngươi tên là gì? Hai cái tiểu nữ hài thập phần bình tĩnh tay trong tay bỏ hạ hài cốt sơn. Một người giơ một cái hỏa cầu, rất là hợp phách liền tìm tới rồi nơi này có thể nhìn đến. Âm khí yếu nhất địa phương, đẩy ra đống lớn rơi dụng hài cốt, lộ ra địa biểu lúc sau. Hỏa trận đốt lửa, nhanh nhẹn thật sự, hỏa trận chính là Lâm Lam, đốt lửa chính là Hòa Mạn. Ở cái này âm khí trải rộng thi hố, không thể linh khí hộ thể tiền đề hạ, hai người đều là tiểu hài tử. Linh khí nhiều nhất cũng chính là điểm cái hỏa, chống đỡ không được lâu Lamani linh khí không đủ dưới tình huống. Linh khí bậc lửa hỏa liền không thể đính, bằng không, liền chờ bị đồng hóa, sau đó hóa thành hài cốt một viên đi. Hai người đều biết sự thật này, cho nên đều rất là phối hợp. Ta, không nhớ rõ ta là ai. Làm xong hết thảy sau, Lâm Lam trộm nuốt lấy Lâm Quang vì nàng chuẩn bị đặc hiệu dược. Một loại đem bệnh tình tạm thời đóng băng ở, chờ đến rời đi an toàn lúc sau, lại hoàn toàn đem thân thể bệnh tật dùng một lần bùng nổ. Tuyệt chỗ phùng sinh thức dược vật, chỉ cần có người chiếu cố thỏa đáng, ngoan tật diệt hết, thân thể còn có thể trở nên so quá khứ càng tốt. Tư chất cũng có thể được đến tăng lên, ta là từ chân núi bò lên tới, muốn tìm người, liền đụng tới ngươi, Lâm Lam quyết định dùng lão ngạnh. Lộng cái mất trí nhớ, dù sao nguyên thân chính mình cũng là không nhớ rõ chính mình là ai. Hòa Mạn vẻ mặt không tin, vậy ngươi như thế nào sẽ cái này? Chỉ vào Lâm Lam trong tay, tuy rằng nhìn tiểu, nhưng là uy lực so nàng lợi hại nhiều hỏa lên án. Lâm Lam thực lực mê mang một chút, rớt xuống chân núi thời điểm, nhặt được một đạo một khối kỳ quái đồ vật, bay đến trong đầu, liền biết. Rất khó sao, cái gọi là điểm tử không sợ cũ. Dùng tốt là được, đây chính là vạn năng vai chính bàn tay vàng đạt được mẫu mực trường hợp. Nhiều ít cái vị diện đều dùng để làm chủ tuyến cấp vận mệnh chi tử khai quải tới. Tiểu cô nương nghe xong, cư nhiên méo máu, hai mắt rưng rưng, như thế nào liền ngươi cũng như vậy. Lâm Lam, lão ba là như vậy đối ta nói. Nói hắn rớt xuống vách núi bắt được thiên nhân truyền thừa. Lâm Lam, sư huynh cũng là nói như vậy. Nói hắn ở núi sâu giếng nước gánh nước, vớt ra một khối tiền bối di tạng. Leo núi hái thuốc, cũng có thể tìm được động chủ tạng. Lâm Lam, chỉ có ta, bất quá là sáng sớm ra cửa chuẩn bị đánh chỉ gà rừng điền bụng. Đã bị lệ quỷ bắt được. Lâm Lam, thực xin lỗi. Đả kích đến ngươi mảnh mai tâm can, bất quá vấn đề là, ngươi cư nhiên thật sự liền như vậy tin, không quan hệ, dù sao ta không có cảm thấy bị an ủi đến, Hòa Mạn nỗ lực nhịn xuống không khóc. Còn hảo, ngươi gặp được người là tỷ tỷ ta, ta là người tốt, bằng không khẳng định bị lục soát hồn đoạt bảo. Không, nói thực ra, bằng ngươi một cái hỏa viêm thuật vừa mới nhập môn đạt tới cây đuốc tác dụng năng lực. Muốn lục soát hồn, là không có khả năng. Ân, gặp được ngươi, thật may mắn, Lâm Lam không có đả kích này đại khái liền lục soát hồn là cái gì cũng đều không. Hiểu hài tử lòng tự tin, nói sang chuyện khác, ngươi ba ba cùng sư huynh đều rất lợi hại sao? Đương nhiên, Hòa Mạn lập tức không khóc, một bộ ta ba ba ta sư huynh lợi hại nhất bộ dáng. Ba ba nói nàng chính là quốc gia đặc xính thiên sư trưởng lão. Sư huynh có thể nhất kiếm phách đoạn một cây đại thụ đâu. Vừa mới kia chỉ lệ quỷ, chính là ba ba nhiệm vụ lần này, nói là tinh lọc quỷ hố, tới, nói xong lời cuối cùng, nhìn trước mắt chồng chất hài cốt, bắt đầu tay chân phát run, Lâm Lam cảm thán, cuối cùng phản ứng lại đây, này, nơi này, đại khái, là bọn họ, đại bản doanh, tới, yên tâm, có. có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi, không biết vì cái gì. Cuối cùng sợ hãi tiểu cô nương thế nhưng lại kiên cường đi lên. Phanh, tiểu cô nương nói âm vừa ra, cửa động lại ngã xuống mấy khối đồ vật, khơi dậy xương cốt xích khắp nơi rơi rụng, có mấy khối còn phi, vọt tới Lâm Lam các nàng làm cho kết giới phạm vi ngoại. Bị kết giới chặn, bởi vì trong động âm khí quá nồng đậm, Lâm Lam cùng Hòa Mạn góc kết giới hòa cùng ánh sáng. Lấy nhân loại bình thường tầm mắt, là căn bản vô pháp nhìn đến rơi xuống chính là gì đó. Bất quá, Lâm Lam cùng Hòa Mạn đều không phải người thường. Lâm Lam là có thể trực tiếp nhìn đến, mà Hòa Mạn, khai, thực lực của nàng còn chưa đủ trực tiếp khai thiên nhãn. Nhưng là ngắn ngủi khai như vậy một chút, vẫn là có thể, nó lại đi giết người. Không sai, kia lệ quỷ ném xuống tới, là vài cụ mới mẻ thi thể. Thi thể đối với Lâm Lam thân thể này tới nói, vẫn là người quen, này bảy cái, còn không phải là lừa bán nguyên thân đám kia đội sao. Xem như, ở ác gặp dữ, bởi vì âm khí nguyên nhân, thi thể trên người huyết khí như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Càng thêm tân tanh sinh động lên, rõ ràng chỉ có bảy người huyết, ở thấm đến mặt đất lúc sau, thế nhưng khởi tới rồi kỳ quái phản ứng. Các nàng vẫn luôn đứng thổ địa, thế nhưng bắt đầu mềm xốp trơn trượt lên, bởi vì Lâm Lam kết giới còn có điểm châm linh hỏa nguyên nhân. Biến hóa tuy rằng rõ ràng, nhưng là so với kết giới ở ngoài, đã bắt đầu hướng lên trên chảy ra huyết châu mặt đất. Có rõ ràng khác biệt, bất quá, nhìn linh lực bày ra kết giới trận bắt đầu nhanh chóng phai màu. Mắt trận trung linh hỏa cũng lung lay tựa hồ liền phải tắt. Lâm Lam liền biết các nàng căng không được bao lâu, càng đáng sợ chính là, theo mặt đất huyết châu biến thành huyết khê, đáy hố tuyết trắng xương cốt bắt đầu bay nhanh nhiễm hồng. Sau đó tự phát lắp ráp trở thành một đám hoàn chỉnh khung xương. Đứng thẳng lên, trong mắt đằng bốc cháy lên ma chơi. Theo xương cốt đứng thẳng, mấy cổ mới mẻ thi thể đã không có bạch cốt chịu tài. Rốt cuộc chạm vào mặt đất máu. Bất quá vừa mới đụng vào, suy một tiếng, mới mẻ thi thể huyết nhục liền diệt hết, chỉ để lại một khối bạch cốt đi qua máu ngâm, thực mau liền đứng lên, cùng chung quanh sạch sẽ hài cốt không có gì hai dạng khác biệt. Chính là, không biết vì cái gì, sở hữu đứng thẳng lên hài cốt, đều thập phần thống nhất, mặt hướng Lâm Lam cùng Hòa Mạn đứng thẳng phương hướng, đôi mắt cũng ở gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. Sư muội, ngươi ở nơi nào? Không phải sợ, sư huynh ta tới, còn không có tới kịp sợ hãi. Hố khẩu phía trên liền truyền đến một tiếng hô to, oanh phanh một tiếng, một cái cả người dán đầy phù chú mạo hiểm kim quang cao trắng nam hài tử liền trọng thiên mà hàng. Trực tiếp quét đoạn cùng tinh lọc tảng lớn hài cốt, thật tốt quá, sư muội ngươi không có việc gì. Từ từ, nơi nào tới nữ quỷ, mau buông ra sư muội. Nữ quỷ Lâm Lam, sư muội Hòa Mạn, hết chương.